Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 127, chỉ cần anh không phải là Phong Đình Quân. Gocchuyenaudio.com. Tối nay anh ấy đặc biệt nhiệt tình, khác với sự đòi hỏi mạnh mẽ như lần trước, đêm nay tiên sinh dịu dàng hơn, dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy mình như một tác phẩm nghệ thuật quý giá, mỏng manh, được anh nâng niu, giữ gìn cẩn thận bằng những nụ hôn dịu dàng. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác được yêu thương cưng chiều trong lòng bàn tay này. Lần cuối cùng cô cảm nhận được điều đó là 6 năm trước vụ tai nạn xe hơi, khi cô vẫn đang học đại học ở Milan. Hôm đó là sinh nhật của Phong Đình Quân, cô đang đi du học mà Phong Đình Quân đã tiếp quản công ty ở Trung Quốc, mỗi ngày anh đều rất bận rộn. Nhưng khi đó anh cũng rất dịu dàng, khi ở bên nhau, ngày nào cũng nói chuyện, ngày nào cũng ghi chú trên điện thoại di động, còn XXX ngày là Minh Ngọc đến tuổi kết hôn hợp pháp. Lúc đó, thời Ngọc Minh thường cười nhạo anh, đàn anh Phong học giỏi xuất sắc trong trường, tổng giám đốc Phong hô mưa gọi gió trong thương trường, vậy mà lại muốn kết hôn đến vậy. Lúc đó Phong Đình Quân chỉ ngửa mặt nhìn trời không nói nên lời. Minh Ngọc, đợi đến khi em đủ 20 tuổi, sáng sớm anh sẽ đến cục dân chính xếp hàng để lấy giấy đăng ký kết hôn. Vì việc này mà thời Ngọc Minh đã trêu chọc anh một thời gian dài, hết lần này đến lần khác đem ra làm trò cười, mà Phong Đình Quân lại không hề sợ hãi. Anh muốn lấy vợ mình về nhà sớm, có gì không đúng sao? Lời này được nói trước mặt bác trai Phong và bác gái Phong. Vừa nói lời này ra, bác gái Phong liền bật cười, liên tục gắp thức ăn vào bát cô, đồng ý nói. Đúng vậy, Minh Ngọc mau lớn nhé. Ngay cả bác trai Phong, người luôn nghiêm túc cũng không nhịn được nở nụ cười, nhưng vẫn cố gắng kìm lại tỏ ra thái độ của người lớn, cảnh cáo con trai mình. Minh Ngọc vẫn còn nhỏ con, chịu đựng đi, khuôn mặt Phong Đình Quân cũng ửng hồng. Bố, ở trước mặt Minh Ngọc bố đang nói cái gì? Con còn không thừa nhận sao, lần trước bố nhìn thấy trên cổ Minh Ngọc có mấy vết. Bữa cơm còn chưa ăn xong, cô đã xấu hổ đến đặt đũa xuống chạy ra ngoài. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Phong Đình Quân đuổi kịp chặn cô ở góc đường dưới ánh đèn, thu dọn. Một hồi, sau đó, khi kỳ nghỉ kết thúc cô bay trở lại Milan. Sinh nhật lần thứ 20 của cô, giáo sư có một khóa học thư từ, làm trợ giảng, cô phải giúp đỡ, đến khi xong việc thì đã gần sáng sớm. Vừa đi về nhà, liền bị Phong Đình Quân bế lên, ném lên giường. Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp nhưng vẫn chưa lấy được giấy chứng nhận, Phong Đình Quân bực nổi trong lòng tự nhiên muốn đòi lại từ trên người cô. Đêm đó thật sự rất mệt mỏi, đó cũng là lần đầu tiên cô biết loại chuyện đó có thể làm được nhiều kiểu như vậy. Cô mệt mỏi đến không mở mắt ra được nữa, Phong Đình Quân lại vẫn tràn đầy năng lượng vui vẻ không biết mệt, mỗi lần nghĩ đến cô đều cảm thấy vừa sợ hãi vừa ngọt ngào. Sợ là mấy ngày sau tự thể đi đứng không bình thường, bị bạn học trêu chọc. Ngọt ngào là, cô thực sự có thể cảm nhận rõ ràng mình đang được cưng chiều. Khi đó là lúc hai người mặn nồng nhất, hai người ở hai đất nước khác nhau, Phong Đình Quân luôn mượn lý do đi công tác để đến Milan, sau đó lại vội vàng quay về bận chuyện công việc. Cuối cùng, thực sự không thể chịu đựng được nữa, liền năn nỉ cô quay trở về nước đi đăng ký kết hôn. Cô liền về nước, nhưng không ngờ rằng lần trở về nước đó lại trở thành bước ngoặt số phận của hai người. Gocchuyenaudio.com. Vào đêm trước đám cưới, nhà họ Phong hoàn toàn sụp đổ, nhà họ thời tan rã, một vụ tai nạn xe hơi đã đưa tình yêu của họ đến một kết cục bi thảm, và hai gia đình rơi tan vỡ. Tiên sinh rời môi có một chút, giọng nói khàn khàn đáp lời. Hửm, anh thích em từ khi nào? Tiên sinh đưa tay chạm nhẹ lên môi cô, để anh nghĩ xem, có lẽ là khi còn rất nhỏ. Cho nên, từ đầu đến cuối em là người phụ nữ duy nhất của anh sao? Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không có gì, thời Ngọc Minh cong môi, em đã có hai đứa con rồi, mà đến tuổi này của anh, đáng lẽ nên có bạn gái rồi. Thực ra, là em được lợi, tiên sinh ôm mặt cô nhẹ nhàng nói. Minh Ngọc, quá khứ là quá khứ, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của chúng ta. Chấm, vâng, Minh Ngọc, em vừa nói yêu anh, có thật không? Vâng, cho dù anh là ai, cho dù có thân phận gì, em cũng sẽ yêu anh, đúng không? Lần này đến lượt thời Ngọc Minh bật cười. Tất nhiên, chỉ cần anh không phải là Phong Đình Quân, ngoại trừ anh ta ra cho dù là ai em đều sẽ yêu anh. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy biểu tình của tiên sinh. Chỉ mơ hồ nghe được anh thở dài nặng nề, sau đó ôm chặt lấy cô. Ngủ đi, ngày hôm sau là cuối tuần, thời Ngọc Minh ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên đến ngọn cây. Đương nhiên, bên cạnh không có bóng dáng của tiên sinh, hơn nữa chuông báo trong điện thoại di động của cô đều bị tắt. Mẹ, sao công việc của bố lại bận vậy? Trời còn chưa sáng đã phải đi làm, có phải vì học phí của con rất đắt không? Giọng Thời Dương càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là rất áy náy. hay, thời Ngọc Minh xoa đầu đứa trẻ trong lòng, Iron Man giải cứu nhân loại có phải vì học phí của con trai anh ấy rất đắt không? Không phải, vì Iron Man là một siêu anh hùng nên sẽ đi cứu nhân loại. Đúng vậy, bố cũng thế. Bố có những trách nhiệm rất quan trọng phải làm, không liên quan gì đến học phí của con cả. Cách chương.